Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Đỏ Đào Ca. Đại Vương, Ách Bích Mười sững sờ một hồi lâu, mới rốt cuộc minh bạch tới Lâm Diệp nói là có ý gì. Thế nhưng, năng giả bài poker xếp hạng bên trong lớn nhất liền là Ách Bích A. Từ đâu tới cái gì Đại Vương A? Tại Ách Bích Mười sau lưng những người có tài kia nhóm cũng không nhịn được cười lên ha hà. Thầm nghĩ đây là nơi nào đụng tới dế nhũi. Ngay cả năng giả bài poker sắp xếp cơ bản quy tắc cũng không biết. Thế mà còn tự phong là Đại Vương. Còn muốn chút mặt không được. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi nhìn hắn. Cái này bức trang, để cho ta đều xấu hổ. Nam Cung Ly sắc mặt tai thẹn, âm thầm nghiêng đầu đi. Biểu tình kia tựa hồ tại nói cho người khác biết. Ta cùng cái này trang bức phạm không có chút nào nhận biết. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Diệp thân hình lóe lên. Vừa rồi cười ha ha những cái này các người có tài tiếng cười tất cả đều im bặt mà dừng. Sau đó phịch một tiếng, rất vang dội, bọn hắn tất cả mọi người thi tách rời. Phốc, máu tươi phun tung tóe đi ra. Hiện trường yên tĩnh như chết. Ai cũng không có thấy rõ Lâm Diệp là như thế nào xuất thủ. Thế nhưng cái kia 6-7 bộ thi thể lại là như thế chiêu lấy. Ta nói qua, ta là Đại Vương. Hoành ép cái khác tất cả mọi thứ bài. Các ngươi cười, để cho ta rất không cao hứng. Lúc này, Lâm Diệp nói như thế nữa. Đã không có bất cứ người nào cảm thấy hắn là đang trang bức. Đương nhiên, hiện trường cũng không có còn lại mấy người. Nam Cung Hoa tỉ muội, Lâm Diệp chính mình, còn có, Mỹ Quốc bên này thạc quả cận tồn cái kia tròm dâu dài Ách Bích Mười. Giết, giết, cứ như vậy mất một lúc, toàn giết. Nam Cung Ly nhìn sửng sốt, nàng cũng không phải ngốc trắng say. Trên tay giết người là tuyệt không ít, có thể nhưng xưa nay chưa thấy qua có người có thể giết đến như thế gọn gàng. Đồng thời quỷ dị như vậy, cái này, chẳng lẽ liền là hắn thực lực chân chính a? Xuất thủ độ, chẳng lẽ lại đã thật đạt tới trước thiên cấp đường? Thật là khủng khiếp, hắn xem ra mới 20 tuổi không đến a. Cái này là như thế nào thiên tài cùng yêu nghiệt a? Cứ việc Nam Cung Nguyệt đã trong lòng đem Lâm Diệp thực lực cất cao đến cùng chính mình sư phụ đồng dạng tiêu chuẩn, nhưng mà thật nhìn thấy Lâm Diệp ra tay giết người về sau. Nhưng như cũ chấn kinh đến tột đỉnh, nàng biết rõ dù là sư phụ của mình ở chỗ này, cũng tuyệt đối là bị Lâm Diệp một chiêu miểu sát phần. Đáng giận người Hoa, ngươi lại dám giết ta người. Ta muốn để ngươi trả giá đắt. Chòm râu dài Ách Bích Mười xoay người nhìn lại thủ hạ của mình tất cả đều chết sạch. Giận không thể kiệt. Hắn tuy là không biết Lâm Diệp là làm sao xuất thủ, nhưng hắn hiểu được, nếu như vừa rồi Lâm Diệp đối với hắn cũng ra tay như thế, hắn tuyệt đối đồng dạng biết thi tại chỗ tách rời. Cho nên, đang nói xong câu này ngoan thoại về sau, ngươi cho rằng hắn phải lớn chiêu đến báo thù Lâm Diệp sao? Sai, con hàng này hung ác vừa nói, toàn thân hỏa hệ năng lượng hội tụ tại chung quanh thân thể. Sau đó liền phù phù một chút, quay người liền hướng về bên cạnh miệng núi lửa bỗng nhiên một đâm. Giống như nhảy cầu giống như nhảy vào hỏa sơn dung nham ở trong. Ngọa tào, cái này mẹ nó thế mà chạy. Ta còn muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là hỏa hệ năng giả đại chiêu đâu. Bất thình lình chuyển hướng, lại để cho Lâm Diệp cũng nhìn mà than thở. Tuyệt đối nghĩ không ra a, lớn Mỹ có thể chiến sĩ, vậy mà không có cốt khí như vậy a. Nguyệt Nhi tỷ, cái kia chòm râu dài thế mà nhảy dung nham tự sát. Nam Cung Ly cũng là dương cái miệng nhỏ nhắn, sợ hãi hướng dưới đáy cuồn cuộn dung nham nhìn một chút. Nói ra, không có tự sát, Ách Bích Mười là đào tẩu. Hắn đủ thông minh, biết rõ y tiên sinh là cố ý lưu hắn lại làm người sống. Liền nói một câu ngoan thoại phân tán lực chú ý của chúng ta. Sau đó quả quyết ngưng tụ hỏa hệ năng lượng tại thân thể tầng ngoài, nhảy vào dung nham bên trong, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhướng mày, Nam Cung Nguyệt quét mắt một vòng trên đất những dụng cụ này, lập tức nói thầm một tiếng: Không tốt, Ách Bích 10 nhảy vào dung nham ở trong không chỉ là vì chạy trốn. Vô cùng có khả năng, bọn hắn còn có người đang ở cái này dưới nham tương mặt. A, Lâm Diệp nhịn không được xem trọng Nam Cung Nguyệt một chút. Cô gái nhỏ này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đánh giá ra những này đến. Quả thực có chút không đơn giản. Đúng là như thế. Vừa rồi cái kia chòm râu dài nói. Người đã của bọn họ trải qua xuống dưới. Lâm Diệp cũng không có phủ nhận điểm này. Gật đầu đem ban sơ đi lên thời điểm. Chòm râu dài lời nói thuật lại một lần. Cái này, Y tiên sinh. Cái này vấn đề cũng có chút phức tạp. Nhìn một chút phía dưới dung nham. Nam Cung Nguyệt nói ra. Trúc dung linh thảo sinh trưởng tại cái này dung nham phía dưới. Thế nhưng, chỉ có hỏa hệ năng giả mới có năng lực bình yên vô sự tại hỏa độc này ở trong tới lui tự nhiên. Đã Ách Bích 10 là lưu ở phía trên trông coi. Cái kia đi xuống có thể chiến sĩ thực lực tuyệt đối có phần hơn mà. Dựa theo suy đoán của ta, có thể là vị kia. Chấm ngoặc kép, vị kia. Trời ạ, hỏa hệ năng giả xếp tại Ách Bích 10 trước đó. Mỹ quốc 13 khu tựa hồ chỉ có một vị đi. Nguyệt Nhi tỷ, người đừng nói giỡn, sẽ không phải là Đỏ Đào Ca a. Biết rõ các quốc gia năng giả tư liệu, Nam Cung Ly cũng không nhịn được sợ hãi than. Nàng tuy là một mực không có cùng nước ngoài năng giả tiếp xúc qua. Thế nhưng những này tại nội bộ công khai tư liệu, nàng lại là đã sớm thấy không sợ người khác làm phiền. Trong đó, tứ đại A hoàn toàn là truyền thuyết cấp bậc. Thậm chí gần vài chục năm nay đều không có người thấy tung tích của bọn hắn cùng tin tức. Trên quốc tế, năng giả truyền thuyết, tất cả đều là từ lão ca các loại thực tế. Đỏ Đào Ca, nguyên danh là cái gì? Đã không có ai biết. Chỉ biết là, hắn hiệu lực tại Mỹ quốc 13 khu, là hiện nay biết toàn thế giới cường đại nhất hỏa hệ có thể cường giả. Nắm giữ cấp A cường giả năng lực. Thậm chí từng đánh chết 5 tên ngang cấp A cường giả. Hoa Hạ quốc gia một tên hiệu lực tại quân đội hậu thiên đại viên mãn võ giả bàng một đao. Đã từng may mắn tại Đông Nam Á nơi nào đó lòng đất dung nham bí cảnh giao thủ qua. Bị phế hơn phân nửa võ công sau trốn được một mạng. Sau khi trở về đối Đỏ Đào Ca miêu tả 10 phần dọa người. Theo vị này hậu thiên đại viên mãn võ giả bàng một đao ghi chép. Đỏ Đào Ca trong lòng đất dung nham lên đều có thể như dẫm trên đất bằng. Cái kia cuồn cuộn dung nham hoàn toàn không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thậm chí hắn còn có thể đủ đánh đổi một số thứ đến khống chế cục bộ dung nham. Thực lực phi thường kinh khủng. Lúc đầu cái này bằng một đao cùng Đỏ Đào Ca trên mặt đất thời điểm chiến đấu. Một mực là lực lượng tương đương. Thậm chí bằng một đao bằng vào võ giả phiêu giật thân pháp cùng độ còn chiếm theo bên trên điểm. Nhưng ai biết khi hắn truy sát Đỏ Đào Ca tới lòng đất bí cảnh lúc. Trong lòng đất dung nham cùng hỏa độc lực lượng tăng thêm phía dưới. Nhưng ngược bị áp chế. Suýt nữa bị Đỏ Đào Ca đánh giết. Y tiên sinh, nhiệm vụ này, ta nhìn vẫn là cũng được a. Ta có 99% nắm chắc. Mỹ quốc 13 khu nhất định là đem Đỏ Đào Ca cho phái tới. Chấm ngoặc kép, xuất phát từ hảo ý. Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Khuyên Lâm Diệp nói. Diệp lão bên kia, ta sẽ đi làm nói rõ. Cái này tất cả đều là đột tình huống. Cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Đi, ngươi không có nói đùa chớ. Liền một cái Đỏ Đào Ca liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Phải biết. Ta thế nhưng đại vương a. Lâm Diệp nghe cái này Đỏ Đào Ca sự tích về sau. Nhưng căn bản không coi là chuyện to tát gì. Ngược lại hỏi thăm hai nữ nói. Dù sao ta là muốn hướng đi xuống. Hai người nhất định phải có lại chỉ có một người cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Làm lựa chọn a. Ai cùng ta xuống dưới. Ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.